Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, không giống bình thường. Ai bảo ngươi đối Tiểu Bạch động thủ, Thư Tiểu Nha không ngừng hừ hừ, như vậy duy trì bộ dáng để chung quanh nam sinh nhìn tiện sát không thôi. Bích Nhãn Viêm Miêu cũng phát ra một tiếng kêu chói tai, để Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp không khỏi lùi lại. Đám người kinh ngạc với cái này Bích Nhãn Viêm Miêu thực lực. Thậm chí ngay cả Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp đều có thể áp chế. So với bình thường Bích Nhãn Viêm Miêu muốn mạnh hơn không ít. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này trong sân huấn luyện rất nhiều người nghe đến bên này động tĩnh đều vây quanh. Hai tên nam sinh từ trong đám người chui ra. Triệu Tử Quân, người muốn làm cái gì? Lý Nhị Cẩu ngăn tại Lâm Tiểu Bạch trước người căm tức nhìn cái kia người cao nam sinh. Không có sao chứ, Tiểu Bạch, Sở Lam Phong đi vào Lâm Tiểu Bạch bên người. Đem Lâm Tiểu Bạch bảo hộ ở trong ngực. Các ngươi thế nào tới? Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu. Đến bảo hộ ngươi a. Nhìn thấy ngươi ở bên này chúng ta lại tới. Yên tâm, có ta cùng Nhị Cẩu tại. Tên ngốc này mơ tưởng khi dễ ngươi. Sở Lam Phong thật chặt đem Lâm Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Ánh mắt bên trong tràn đầy lưu loát tự tin đảm đương cùng cực nóng ý muốn bảo hộ. Lâm Tiểu Bạch kém chút bị cái này tiếp cận 1m8 ngốc đại cá từ Sở Lam Phong xiết ra. Liệng đến, trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh đi ngang qua. Hai cái này ra hỏa thật đem mình làm đệ đệ. Còn có cái này bảo hộ tư thế cũng chỉ có tiểu nữ sinh có thể hưởng thụ lên. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch mới 12 tuổi, vừa mới 1m6, nhưng linh hồn tuổi tác đều có thể làm hai cái này ra hỏa ba ba. Bị Sở Lam Phong dạng này ôm, nổi da gà rơi mất một chỗ. Khụ khụ, Lâm Tiểu Bạch tránh thoát Sở Lam Phong ôm ấp. Lúc này Lý Nhị Cẩu đang cùng cái kia gọi là Triệu Tử Quân người cao nam sinh ở giằng co. Lý Nhị Cẩu, ngươi đến làm cái gì? Vì chuyện ngày hôm qua tìm lại mặt mũi sao? Triệu Tử Quân cười tà. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu cảm thấy khuất nhục, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tên ngốc này gọi Triệu Tử Quân, ý có hai tiền bẩn phi thường phách lối. Hôm qua đoạt ta cùng Nhị Cẩu cô nàng. Sở Lam Phong nhỏ giọng nói với Lâm Tiểu Bạch, có tiền. Lâm Tiểu Bạch nhạy cảm bắt lấy Sở Lam Phong lời nói bên trong từ mấu chốt. Ánh mắt trên người Triệu Tử Quân dò xét, nhìn mặc thật đúng là gia cảnh bất phàm phú gia công tử ca. Lâm Tiểu Bạch cười, hiện tại hắn chính là thiếu tiền thời điểm. Một cái tiểu diệu kế ở trong lòng sinh ra. Triệu Tử Quân, ngươi không phải nghĩ tại Thư Tiểu Nha trước mặt làm náo động sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Chúng ta đánh đơn đơn dùng dị thú quyết đấu một trận. Người thua cũng không tiếp tục cùng Thư Tiểu Nha vãng lai. Đồng thời cho đối phương dâng lên 1.000 khối tiền. Làm sao? Ngươi dám tiếp nhận sao? Lâm Tiểu Bạch thanh âm đột ngột vang lên. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Tiểu Bạch Thư Tiểu Nha liền gấp. Nhưng Lâm Tiểu Bạch ngăn lại nàng. Ha ha ha ha. Triệu Tử Quân nghe được Lâm Tiểu Bạch cuồng tiếu không ngừng. Chết cười ta, ngươi vậy mà muốn dùng ngươi Tiểu Hồng Điểu cùng ta Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp quyết đấu. Người chung quanh cũng bộc phát tiếng cười. Có người nói, Tiểu Hồng Điểu vốn là không ai muốn dị thú. Càng đừng đề cập lấy ra chiến đấu. Vẫn là cùng Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp loại dị thú này chiến đấu. Quá không xuất hiện thực. Đối mặt như thế nhiều người tiếng cười. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong sắc mặt rất khó coi. Lâm Tiểu Bạch lại là mặt không đổi sắc. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm. Chính là đối mặt mấy ngàn người mở cuộc hội đàm đều không cái gì vấn đề. Hiện tại cái này, chỉ có thể nói là nhỏ tràng diện. Đây chính là ngươi tự tìm. Mặc dù thắng ngươi khả năng Thư Tiểu Nha sẽ đối với ta có chút phản cảm. Nhưng là có thể làm cho ngươi cũng không còn có thể cùng Thư Tiểu Nha vãng lai. Cái này quyết đấu, ta tiếp nhận. Triệu Tử Quân ánh mắt khinh thường. Bất quá 1.000 khối tiền ngươi cũng có thể nói ra miệng. Thật không hổ là khu dân nghèo ra. Muốn cược liền cược lớn. 10 vạn khối. 10 vạn khối. Lời này vừa nói ra. Chung quanh một trận xôn xao. đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bình thường gia đình một năm chi tiêu cũng liền mấy vạn khối tiền. 10 vạn khối tiền mua cái cấp 2 dị thú đều dư xài. Người ở chỗ này có thể nhẹ nhõm xuất ra 10 vạn khối, người đoán chừng không có mấy cái. Tới, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cười thầm. Quả nhiên a, chiêu này đối tên ngốc này tới nói rất có tác dụng. Có thể, liền cược 10 vạn khối. Lâm Tiểu Bạch đáp ứng. Người chung quanh cấp tốc sau rút lui. Cho hai người lưu lại mảnh đất trống lớn. Ở ngoại vi có một vòng người tại vây xem. Hiện tại chính là thực huấn khóa tan học thời gian. Tất cả năm nhất lớp đều ở nơi này. Đồng thời 10 vạn khối đổ ước. Tại ngự thú sư học viện thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Sở Lam Phong. Chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu dùng ánh mắt ra hiệu Sở Lam Phong. Một khi quyết đấu xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ phá hư cuộc quyết đấu này. Tóm lại vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Tiểu Bạch thua 10 vạn khối. Thư Tiểu Nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là lo lắng. Nàng để ý tự nhiên không phải 10 vạn khối tiền, mà là thua Lâm Tiểu Bạch liền không thể cùng nàng có bất kỳ lui tới. Tiểu Bạch tại sao sẽ nói ra như vậy? Chẳng lẽ là không muốn cùng ta làm bằng hữu? Nghĩ tới đây tiểu cô nương nước mắt đều nhanh nhỏ ra tới. Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp. Lên, Triệu Tử Quân ra lệnh một tiếng. Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp gầm thét hướng phía Lâm Tiểu Bạch trước mặt Tiểu Hồng Điểu vọt tới. Tiểu Hồng Điểu nhào lăng lấy cánh nhỏ bay ở không trung cùng Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp quần nhau. Mặc dù Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp lực phòng ngự cực mạnh vô cùng, nhưng di động chậm chạp, chỉ cần bắt được cơ hội để Tiểu Hồng Điểu đem đại hỏa phun chúng nó. Bằng vào đại hỏa lực sát thương liền có thể lấy được cuộc quyết đấu này thắng lợi. Lâm Tiểu Bạch rất có kiên nhẫn. Cứ như vậy để Tiểu Hồng Điểu ở giữa không trung lúc cao lúc thấp câu dẫn. Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp lần lượt vọt lên muốn cắn xé Tiểu Hồng Điểu. Cơ hội tốt, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp tại nhiều lần nhảy vọt về sau cuối cùng động tác xuất hiện chậm chạp. Tiểu Hồng Điểu nắm lấy cơ hội nhanh chóng áp vào còn nhảy lên ở giữa không trung Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp trước mặt, mãnh liệt đại hỏa phun ra. Ngao ngao, Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp bị đốt kêu thảm không ngừng. Lưng sắt đều bị đốt đỏ lên. Đầu cùng cái đuôi càng là không còn hình dáng. Triệu Tử Quân đau lòng kêu to. Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp. Ta nhận thua. Triệu Tử Quân tranh thủ thời gian chạy đến rơi xuống tới đất bên trên thảm không nỡ nhìn Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp trước mặt. Đem Thiết Bối Xuyên Sơn Giáp thu hồi đến dị thú giao nang bên trong. Dị thú giao nang không chỉ có thể dung nạp dị thú, vẫn còn ấm nuôi công hiệu. Bình thường chỉ cần không phải chân chính chí mạng thảm trọng thương thế, đem dị thú thu hồi đến dị thú giao nang đều sẽ chậm rãi khôi phục lại. Lâm Tiểu Bạch tiếp nhận thoát lực Tiểu Hồng Điểu. Tại người khác còn không có thấy rõ tình huống dưới liền đem Tiểu Hồng Điểu thu hồi dị thú giao nang bên trong. Thời điểm nào Tiểu Hồng Điểu như thế lợi hại, có thể phun như thế đại hỏa. Người vây xem sợ ngây người. Tiểu Hồng Điểu là có tiếng yếu nhất dị thú. Phun lửa điểm điếu thuốc còn tạm được. Nhưng là bây giờ nào có một điểm yếu bộ dáng. Vừa rồi kia một trận đại hỏa uy lực thế nhưng là tương đương không tầm thường. Chẳng lẽ là từ có chủng loại Tiểu Hồng Điểu? Đám người không ngừng suy đoán. Ha ha, Triệu Tử Quân, bây giờ còn có cái gì lại nói? Lý Nhị Cẩu cười to đi lên trước. Tâm tình thư sướng, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Triệu Tử Quân cắn răng căm tức nhìn Lý Nhị Cẩu cùng Lâm Tiểu Bạch. Nhưng dù sao thua quyết đấu, hắn không lời nào để nói. Đi với ta ngân hàng. Triệu Tử Quân mau tức nổ hướng ra ngoài trường đi đến. Phía sau ô ép một chút theo một đám người. Có như thế nhiều người đi theo, hắn nghĩ chơi xấu cũng đùa nghịch không được. Cuối cùng nhất tại ngân hàng, Triệu Tử Quân giao phó cho Lâm Tiểu Bạch 10 vạn khối tiền. Xám xịt rời đi. Lâm Tiểu Bạch danh tự rất nhanh truyền vang toàn bộ năm nhất. Ai cũng biết có như thế một cái không giống bình thường Tiểu Hồng Điểu. Có thể phun ra ngoài uy lực như thế lớn lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.